Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 29, 29, chết không chịu sửa hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Nhu cùng Hồ Thị về Hà Hương Viên. Nghĩ về chuyện hôm nay vẫn thấy khó hiểu. Mẫu thân, hôm nay Xuân Mai đi mời lão phu nhân. Sao nàng ta không đưa tin cho chúng ta? Hồ Thị nhíu mày. Chỉ sợ lúc đó thật sự là đi mời lão phu nhân ăn canh hạt sen. Thẩm Thanh Nhu cũng nhíu mày. Nếu vậy thì chỉ là trùng hợp sao? Nàng mời lão phu nhân rồi chúng ta lại đi qua. Nhưng vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Đúng lúc bị bắt gặp như vậy. Hồ Thị cười lạnh. Chuyện khác thường ắt là có quỷ. Từ nay chúng ta không thể chỉ xem nàng là một con ma bệnh nữa. Thẩm Thanh Nhu gật đầu. Nghĩ tới Thẩm Thanh Dung. Không khỏi nhìn bàn tay đỏ lên của mình. Tam muội thật là thô lỗ ngu si. Mắng mấy tiếng khó nghe coi như xong. Còn chỉ biết nói chuyện riêng. Nói chuyện không bằng động thủ. Lúc đầu đưa nàng ta tới là để ức hiếp Thẩm Thanh Hy. Ai biết nàng ta lại xui xẻo đến vậy. Mẫu thân, tay của con đánh tới đau rồi nè. Hồ Thị đau lòng kêu Trương ma ma đem thuốc thơm tới. Cẩn thận bôi một lớp lên lòng bàn tay của Thẩm Thanh Nhu. Sau đó nói, không có tam nha đầu thô lỗ thì làm sao tôn lên sự cao quý thông minh của con. Để nàng ta như thế mới tốt. Mấy người các con, tam nha đầu thô lỗ ngu si, xúc động không não, ngũ nha đầu thật thà đần độn, không có chút tâm tư tranh giành nào. Lục nha đầu mặc dù suy nghĩ linh hoạt nhưng vẫn còn nhỏ tuổi. Mọi người vờn quanh sẽ thấy, con mới là tiểu thư cao quý nhất xinh đẹp nhất của tướng phủ. Thẩm Thanh Nhu cười hài lòng. Không sai, ả mới là người khiến người khác muốn vây quanh. Nhưng mà mẫu thân, tổ mẫu rất rất thích tiện nhân kia. Hồ Thị cười lạnh, thì sao chứ, con coi phụ thân con có chủ động đi gặp nàng sao? Hôm nay lão phu nhân có ý muốn phụ thân con gần gũi với nàng nên mới mời phụ thân con tới. Con nhớ kỹ, phụ thân con là thừa tướng của Đại Tề, cũng là người nói một không hai trong phủ này. Lão phu nhân thích tiện nhân kia thì sao chứ? Nàng ta có thể sống được mấy năm đây? Chúng ta chỉ cần giữ lấy trái tim của phụ thân. Ai cũng không có cách làm gì chúng ta. Nhà đầu đê tiện đó ta sẽ xử lý. Con chỉ cần tiếp tục học là được. Phụ thân con sỉ diện thích danh tiếng. Con làm nhiều chuyện giúp ông ta tăng thể diện. Ông ta càng yêu thương con. Lão phu nhân còn làm gì được đây? Vả lại phụ thân con cũng từng nói, sau này muốn cho con vào cung. Đáy mắt Thẩm Thanh Nhu sáng như sao. Phụ thân thật sự đã nói vậy với mẫu thân sao? Đương nhiên rồi. Hồ Thị cười đắc ý. Dưới gối phụ thân con chỉ có một Hoàng Ca Nhi là con trai. Trước mắt không thể trông đợi vào nó. Ông ta muốn có nhiều quyền lực hơn. Mấy năm nay chỉ có thể trông cậy vào con. Con không phát hiện phụ thân rất xem trọng con sao? Hơi thở của Thẩm Thanh Nhu hơi dồn dập. Hồ Thị nói tiếp, phụ thân coi trọng, bản thân con cũng không được thua kém mới phải. Bất luận là nha đầu đê tiện đó hay là mấy người tam nha đầu kia cũng đều là bàn đạp của con. Trải đường cho con mà thôi. Con phải biết mình hơn bọn họ một bậc. Nhu Nhi, mẫu thân tin tưởng con sẽ càng lên càng cao. Nửa đời sau của mẫu thân đều phải dựa vào con đó. Thẩm Thanh Nhu hít sâu. Mẫu thân yên tâm, con gái đã biết, mẹ con ta có được ngày hôm nay đều nhờ mẫu thân tính toán. Sau này con gái sẽ gánh vác giúp cho mẫu thân. Tương lai con nhất định phải trở thành người bề trên, để tổ mẫu cũng không dám tỏ thái độ với mẫu thân nữa. Hồ Thị vui mừng khôn xiết. Thẩm Thanh Nhu lại nói, chỉ là mẫu thân à, ta thấy bộ dạng của tiện nhân kia cũng không tệ. Lão phu nhân lại có cáo mệnh trong người. Nếu bà có lòng giúp đỡ tiện nhân kia, liệu tương lai có phải sẽ đe dọa tới ta? Sắc mặt Hồ Thị lạnh lùng. Đe dọa con, nằm mơ đi. Không phải lão phu nhân rất thương nàng sao? Nàng muốn dựa dẫm lão phu nhân sao? Ta muốn nhìn xem, là tình bà cháu cảm đờ ổng tình người, hay tình mẫu tử vẫn quan trọng nhất. Chỗ này của ta đã có kế sách cách chương.